Huyền Tẫn Bất Tử Cốc, chương 32, Nguyễn Cấm Sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm số lượng lớn nhất trong đống tài sản của A Bảo chính là khoáng kim, khoáng thạch. Đàm Phi nhìn sơ qua cũng phải gần 20 chủng loại, tỷ như mặc ô kim 1, thái kim 2, hồng sa thạch, kim cương thiết, hoàng thiết, trúc vẫn tinh thạch, bạch ngân thiết, mặc vân thạch, vân vân, toàn là cao trung giai khoáng sản. Với đống khoáng vật này, Đàm có thể mặc sức chế luyện pháp khí trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng là một số mộc hạp ẩn chứa linh khí kinh người, gã mở từng hộp kiểm tra. Bách bộ thảo, bạch đồng nữ, xà thiệt thảo, thổ hào sâm, thanh tâm thảo. Có đến hơn chục loại linh thảo, tuy không dành về luyện đan chi đạo nhưng gã cũng nhận biết sơ sơ giá trị của nhóm linh thảo này, giá gốc nhập vào cũng phải hơn ngàn tinh thạch. Đúng là thiếu chủ của một bộ tộc thì tài sản cũng phi thường dọa người đi. Thu tất cả khối tài sản vào giới chỉ, Đàm lại vận hành tinh hỏa trận thiêu đốt đám thạch thuẫn tàn phế và túi da chữ vật của Vi A Bảo, cho đến khi chúng cô đọng thành một khối tạp thạch gã mới dừng lại. Chờ cho khối đá nguội đi, gã thu vào giới chỉ chờ thời đem phi tang. Thu hoạch từ tên sát ảnh môn và tên cơ hó khiến cho thân gia của Đàm Bảo tăng, một tiểu linh sư nếu không có thân phận hay gia thế khủng bố thì đừng hòng vượt mặt được gã, thật đúng là cầu phú quý trong hiểm nguy. Qua trận chiến vừa rồi, gã rút ra một kết luận, chỉ chiến kỹ và pháp khí thôi vẫn chưa đủ. Nếu muốn nắm chắc phần thắng trong tay, phải vận dụng tất cả những khả năng mình có thể, và pháp trận vây khốn địch là một trong những giải pháp nằm trong khả năng của gã. Diệu Hòa Công có nói về ba loại pháp trận, Hỏa Thuyên trận gã mới sử dụng chỉ là pháp trận vây khốn đơn giản, dễ sử dụng, vì chỉ cần một món hỏa khí làm trận nhãn nên mắt trận dễ bị phát hiện và phá đi. Là do trong lúc quẫn bách nên gã mới sử dụng để vây khốn một món pháp khí khác, nếu bài bố với chính bản thân A Bảo thì mọi việc sẽ không thuận lợi như vậy. Trận pháp vây khốn thứ hai uy lực lớn hơn rất nhiều, đó là ly địa diệm quang trận. Trận này cần đến 5 pháp khí mang tính ngũ hành làm trận nhãn, tác dụng của nó thì không cần bàn cãi, đến thượng linh sư cũng bị vây khốn trong đó, phẩm cấp của 5 món pháp khí càng cao thì khả năng khốn địch càng hiệu quả. Với lực lượng thần niệm của gã bây giờ cũng chỉ có thể duy trì được 5 món pháp khí là cực hạn, như vậy cũng là quá khủng bố so với thần niệm của đám tiểu linh sư đồng giai rồi. Trận pháp thứ 3 trong Diệu Hỏa Công là Hỗn Diệu Ngũ Long trận, đây là sát trận, vừa có thể vây khốn, vừa có thể diệt sát kẻ bị hãm trận. Trận này cũng cần đến 6 món pháp khí, ngoài 5 trận nhãn ngũ hành, món thứ 6 chủ nhãn bắt buộc phải có là Hỗn Diệu Châu. Hỗn Diệu Châu cần được chế luyện từ nội đan yêu thú cấp 2 trở lên, một bài toán quá khó đối với gã. Nhưng không vì thế mà gã bỏ cuộc, trước tiên cần phải chế luyện đủ 5 đến 6 món pháp khí thuộc ngũ hành trước, phần việc này nằm trong khả năng hiện tại của gã, nội đan sẽ chờ thời mà thu vào. Với số lượng tinh thạch dồi dào đang có trong người, nội đan cấp 3 gã cũng có thể mua được, vấn đề chính chỉ là cơ duyên. Vừa trải qua sinh tử chiến, Đàm không có tâm cảnh để tu luyện ngay, gã lục lọi trong giới chỉ tìm kiếm và lấy ra được một cuốn sách viết về trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tài sản của tên sát ảnh môn, gã cần nghiên cứu sâu hơn kiến thức về trận pháp, nói đúng hơn là gã đang chập chững bước lên con đường của một trận pháp sư. 5 ngày sau, Đàm Phi cầm trên tay một cây đèn lưu ly hình sen đỏ trong suốt, đây là pháp khí đầu tiên trong dự án thiết lập ly địa diệm quang trận, dưới đế đèn gã còn cầu kỳ khắc 4 chữ, lưu ly nghê hồng, ngắm nghía một hồi, gã tỏ ra rất là tâm đắc, lưu ly nghê hồng đang có thể độc lập tác chiến như một pháp khí thông thường, tuy không uy lực như liệt không đao, nguyên bảo tiền, nhưng cũng đủ lấy mạng vài tên tiểu linh sư các ké. Chủ tài luyện chế ra cây đèn là hồng sa thạch nên khả năng phóng hỏa của nó rất là bá đạo, có thể gọi là liên miên bất tuyệt trừ khi chủ nhân cạn kiệt pháp lực. Còn đang phấn khích với sản phẩm mới, bỗng cấm chế trong động phát ra cảm ứng, Đàm vội cất đèn nghê hồng vào giới chỉ rồi đi thẳng ra cửa động. Phía xa có 2 thân ảnh đang tiến tới, chủ tế thảo A Xìn hơn năm mất hình đã quay trở lại, lão không đội chiếc mũ lông chim màu mè nữa, thay vào đó là bộ y phục trùm đầu phủ kín thân thể, dạng thời trang này vẫn thường thấy từ đám chủ tế tư tế tại Cô Thiên Đại Lục. Theo sau là Y Ban thánh nữ, thân hình bốc lửa gây cảm giác rất là kích thích. Y Ban đã tiến cảnh thượng linh sư, tuy nhiên khí tức vẫn còn tán loạn hệt như tên thiếu chủ cơ hó. Đàm Phi hơi chột dạ, trong lòng có quỷ nhưng gã vẫn cố giữ thần thái nghiêm trang tiếp đón 2 người cơ tư. Gã niềm nở nổ thẳng tiếng bản địa, bái kiến chủ tế, thánh nữ, đã lâu không gặp nhị vị, chúc mừng Y Ban nàng phá cảnh thành công. Thảo A Xin vuốt râu cười khằng khặc, đã lâu không gặp, Huyền Tử ngươi vẫn mạnh khỏe a. Đàm Phi cười phụ họa, rất chi là ăn khớp. Đều nhờ vào phúc vận của nhị vị và cơ tư tộc cả, mời nhị vị vào trong. A Xin tỏ ra rất hào sảng, lão cứ thế chắp tay sau đít đi thẳng vào động phủ. Iban đi phía sau còn nguýt dài mặt sẹo một cái không hiểu là ý gì. Đàm thoáng đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu rồi đi theo hai người vào trong. Ba người ngồi đối diện quanh chiếc bàn đá đơn sơ trong động, chủ tế sau khi đảo mắt quanh sơn động đánh giá một lượt rồi đi vào vấn đề. Ta cũng mới phản hồi bộ tộc ngày hôm qua, nghe tộc trưởng báo cáo về đề nghị của tiểu hữu nên phải cấp tốc đến đây ngay. Phải chăng huyền từ ngươi là một đả thiết sư? Iban cũng nhìn chằm chằm Đàm Phi với ánh mắt chờ đợi. Đàm tỏ ra khiêm nhường, nói ra thật xấu hổ, tại hạ cũng chỉ ở cảnh giới tập sự, chưa thể gọi là đả thiết chân chính được, khiến chủ tế ngài chê cười rồi. A Xin cười hắc hắc, thứ lỗi cho ta nói thẳng, huyền từ ngươi vô tình xuất hiện tại đây đều là do cơ duyên với bộ tộc chúng ta, ngươi hiện tại cũng như một tộc nhân cơ tư rồi, hà tất phải khiêm tốn như vậy. Hơn nữa ta cũng đã xem qua món pháp khí ngươi tặng cho tộc trưởng, vậy nên mới phải tức tốc đến đây gặp ngươi. Chúng ta nên có một cuộc trao đổi để đôi bên cùng có lợi. Với thái độ ép bất khả từ của A Xin, Đàm cũng không muốn vẽ rắn thêm chân làm gì, gã bình thản. Vậy chủ ý của chủ tế ngài như thế nào, tại hạ nguyện ra sức trong khả năng của mình. Thảo A Xin nhìn Đàm cười như không cười, giống chủ ý của tiểu hữu với tộc trưởng, trang bị toàn bộ vũ khí tiên gia cho 300 dũng sĩ cơ tư tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu luyện chế ngươi có thể giữ lại 2 phần, ngoài ra tiểu hữu còn có thể đưa ra một số yêu cầu về tài nguyên tu luyện, nếu nằm trong khả năng, ta sẽ đáp ứng. Tuy đã có tiên liệu từ trước nhưng Đàm vẫn cảm thấy khá hoảng hốt. Trang bị vũ khí cho hơn 300 dũng sĩ đòi hỏi một lượng tài nguyên khổng lồ, mặc dù là đê giai nguyên liệu thì vẫn rất khủng bố dọa người. Chưa kể khối lượng công việc vô cùng lớn dồn lên một mình gã, nhanh cũng phải mất 2-3 năm chế luyện không ngừng nghỉ, lại còn làm trễ nải thời gian tu luyện của gã. Dẫu vậy, thách thức này cũng đem lại vô số lợi ích, tỷ như thần niệm sẽ gia tăng nhanh chóng, kỹ năng luyện bảo cũng thành thục hơn rất nhiều. Iban thấy mặt sẹo chưa có làm ra động tĩnh gì thì nhấp nhổm sốt ruột, chủ tế tuy trầm lặng nhưng những nếp nhăn dày đặc trên trán tựa như càng nhăn hơn. Cuối cùng Đàm thở dài trả lời, tại hạ không thể giở trò sư tử ngoạm với bộ tộc đã cưu mang mình, vậy nên số tài liệu luyện bảo chỉ dám nhận một phần. Thời gian hoàn thành có lẽ khoảng 2-3 năm, bao gồm chọn bộ một công một thủ, số lượng tài nguyên là rất nhiều, không biết chủ tế ngài có cung ứng đủ hay không? A Xin xua tay vẻ tự tin, việc này tiểu hữu khỏi lo, vì nghiệp lớn của cơ tư tộc nên ta với tộc trưởng sẽ dốc sức cung ứng đủ cho ngươi. Đàm Phi gật đầu, gã đưa thêm đề nghị, tại hạ đang cần 2 món linh tài là kim hàn trọng thủy và nội đan yêu thú cấp 2 trở lên, vậy ngài có sẵn 2 thứ này hoặc manh mối về chúng thì tại hạ nguyện giao dịch một cách công bằng. Chủ tế tỏ ra tiếc nuối, nội đan yêu thú trước kia có vài khỏa, nhưng thời gian vừa rồi ta lỡ đem đi giao dịch bên ngoài mất rồi, thứ này không khó, nội trong tháng sau nó sẽ về tay tiểu hữu. Còn về kim hàn thủy thì đây là vật chỉ có thể ngộ, nó thường xuất hiện tại cực bắc của Bắc Côn Lăng Châu, mọi thông tin về thứ hàn thủy này ta chỉ biết có vậy. Đàm gật đầu cảm tạ A Xin tiếp tục hỏi, vậy khi nào Tử Huyền đạo hữu có thể bắt đầu công việc? Ngay từ bây giờ, Đàm Phi trả lời không cần suy nghĩ. A Xin giơ ngón cái, tốt, ta thích khẩu khí này. Lão lại lấy ra một lọ đan dược và một túi chữ vật để lên bàn. Đây là tịch thủy đan, tiểu linh sư sử dụng sẽ rút ngắn được vài năm tu luyện. Đan này coi như bù đắp việc trễ nải tu luyện của tiểu hữu, mong huyền từ ngươi nhận lấy. Còn tài liệu luyện bảo tất cả đều nằm trong càn khôn bố kia, nếu cần thêm gì nữa cứ nói với Iban là được. Đàm Phi cung kính không bằng tuân mệnh, gã nói lời cảm ơn rồi thu lấy bình đan dược. Chủ tế A Xin vung tay, cạnh lão bỗng xuất hiện một tên vô diện nhân cao lớn với chỉ duy nhất một con mắt tròn trong suốt trên mặt. Đây đích thị là một con khôi lỗi mang hình dáng nhân tộc nhưng nét tạo hình thì khá thô thiển và được chủ nhân của nó khoác lên bộ trang phục thầy cúng giống A Xin. Thảo A Xin phân phó cho Iban. Ban Nhi, kể từ hôm nay, ngươi phụ trách vô hồn cảnh giới quanh khu vực này, cấm không cho bất kỳ ai bén mảng làm ảnh hưởng đến công việc của huyền tử. Kẻ nào trái lệnh, diệt sát, nói rồi lão chắp tay sau đít rời khỏi động phủ, cả Đàm và Iban đều không hẹn mà nhìn nhau ngơ ngác. Ý tứ của chủ tế đã rõ, đây không khác gì, giam lỏng, Đàm, gã có phần buồn bực nhưng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Còn Iban đang có thiện cảm tốt với mặt sẹo, nàng hoàn toàn không muốn phải làm chân bảo mẫu tối ngày đi giám sát gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm thở ra một hơi chọc khí rồi cầm lấy túi càn khôn đi thẳng vào luyện thất, gã chợt nghĩ ra điều gì vội quay lại nói với Iban. Hiện tại hạ đã hết lương khô, vậy mong thánh nữ cấp phát cho một ít dùng dần. Thái độ áy náy vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt Iban. Nghe nói vậy, nàng bỗng nhoẻn miệng cười, phô ra hàm răng trắng như bạch ngọc. Nàng lấy từ túi chữ vật đeo bên hông ra một túi vải lớn đưa cho Đàm. Thật là thiếu sót vì chuyên tâm đến việc đại sự của bổn tộc mà cả ta và lão sư quên đi việc nhỏ này. Đàm Phi nhận lấy túi vải cũng không có mở ra mà cất đi luôn, khi gã định quay đi bỗng Y Ban nói. Hiện giờ ta đã tiến giai thượng linh sư, có thứ này không dùng đến nữa, tặng cho huyền tử ngươi bình hương yên đan phụ trợ rút ngắn tu luyện. Nói rồi nàng lật tay lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Đàm. Gã không khách khí mà thu lấy. Hương yên đan của Y Ban và tịch thủy đan của chủ tế tuy cùng hỗ trợ tăng tiến tu vi, nhưng lại theo hai hướng khác nhau. Tịch thủy đan hàm chứa dược lực cực mạnh, sử dụng xong sẽ phải mất thời gian luyện hóa khá lâu. Hương yên đan đi theo hướng ôn hòa hơn, dược lực sẽ ngấm từ từ và tự động chuyển hóa pháp lực. Đan phương của đan này lại do một vị cao tăng Phật môn chế ra nên có thêm cả tác dụng an thần, bồi dưỡng tinh thần lực. Đàm nói lời cảm kích, đa tạ ân tình này tại hạ xin ghi nhận. Có đáng gì, việc huyền tử ngươi làm cho tộc ta mới là đại ân tình. Thánh nữ xua tay cảm khái. Y Ban đem theo khôi lỗi vô hồn rời khỏi sơn động. Đàm Phi cô độc chắp tay sau lưng nghĩ ngợi một hồi rồi cũng quay gót đi vào luyện thất. Hết chương 32. Nguyễn Cấm tù giam lỏng. 1. Mặc ô kim, Wolfram, một trong những kim loại có độ cứng và độ bền nhất của hệ kim loại. 2. Thái kim, Titan, cách chương.